Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, vấn đề ra chỗ nào? Thứ gì? Đệ Tam cả người mộng một chút, không có hiểu rõ tình huống, thành quả tu luyện không phải thực lực sao? Trên mặt bàn phác họa, phảng phất có chí mạng sức hấp dẫn, đệ Tam nhìn một chút. Trong nháy mắt giống như bị chạm điện đem ánh mắt từ trên mặt bàn dịch chuyển khỏi. Trang bìa cũng không nghệ thuật hóa, nhưng phong cách vẽ so trước kia tinh tế tỉ mỉ, nhu hòa, càng có sức hấp dẫn. Chỉ xem trang bìa, hắn liền đã não bổ ra tiếp xuống hình ảnh. Lão sư, thế nào, ta thật vất vả mới tìm được trước đó tờ kia vẽ chủ nhân. Cầu hắn chỉ điểm mới có hiện tại trình độ. Jiraiya dương dương đắc ý nói, thì ra là thế, đệ Tam hít sâu một hơi, trong đầu tự động hiển hiện nữ nhẫn không thảm hình ảnh. Tấm kia vẽ, hắn đến nay chỉ nhớ khắc sâu, có thể xưng tinh mỹ tuyệt luân, lúc ấy nhìn hình ảnh, hắn nhất định là Akebani tác phẩm, nhưng bị Sunet pha trộn, sau cùng không bệnh mà chết, lại nhìn Jiraiya trang bìa. Họa quỹ bên trên đến 5/6 trình độ, kỹ thuật có khoảng cách, nhưng trước đó chỉ có một tờ, hiện tại là nguyên một sách, cái này người nào chịu nổi. Đệ Tam hô hấp tăng tốc, nội tâm chịu đựng lặp đi lặp lại khảo nghiệm, lúc này hắn nghe được ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Toàn thân giật mình, lập tức tâm ma biến mất, lão sư ngài nhìn xem. Nếu như có thể lời nói, xin ngài cho phép ta ra truyện tranh. Jiraiya rất chờ mong địa thúc giục. Đệ Tam bất động thanh sắc đem phác họa thu lại. Tàn khốc nói, Jiraiya, người càng ngày càng làm càn. Lại đem loại vật này đưa đến họa ảnh cao ốc loại này thần thánh địa phương. A, từ trước đến nay mộng bức, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Thất thần làm gì? Còn không mau cút đi ra ngoài. Ta, Jiraiya muốn về phác họa, nhưng mà ánh mắt đối đầu đệ Tam ánh mắt, nhất thời dọa đến sau này co lại, lại không biết rõ hối cải. Qua quấn Konoha chạy 10 vòng, đệ Tam cả giận nói, Jiraiya cảm giác rất lợi hại oan uổng, rõ ràng lão sư nhìn qua rất chờ mong, muốn xem ra, làm sao đảo mắt liền biến thái độ. Cái này đảo ngược tới quá nhanh đi. Chính xám xịt quay người lúc, hắn vừa vặn đụng vào cửa người. Người nào? Jiraiya ngẩng đầu, nhìn thấy treo không màng danh lợi nụ cười nữ nhẫn. Là Yuten Koharu, Hiruzen, phát lớn như vậy hỏa làm gì? Yuten Koharu sờ sờ Jiraiya đầu nói, mới từ phong chi quốc trở về, vẫn là để hắn đi nghỉ ngơi đi. Hừ. Đi nghỉ ngơi đi, đệ Tam thuận thế sườn dốc, để Jiraiya nhanh lên rời đi. Đúng, phác họa đến không thể muốn trở về. Hắn lưu luyến không rời địa quay đầu nhìn một chút, sau đó tâm tình đê mê địa rời đi. Hiruzen, trung nhẫn khảo thí tình huống như thế nào? Ngồi trước, ta đang muốn đi tìm ngươi nói chuyện này. Đệ Tam ngồi xuống, đem trong ngực họa sách đi đến chống đỡ một hồi. Jiraiya tâm tình đê mê, từ họa ảnh cao ốc đi ra, chỉ cảm thấy mất hết can đảm, thế giới cũng sắp sụp đổ, không được đến tán đồng, ngược lại phác họa bồi đi vào, vấn đề ra chỗ nào? Tâm hắn hình dáng nổ, trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào trong nhà liền hắn một cái. Không đáng trở về, suy nghĩ lại, không bằng qua manga trải ngồi một chút. Nếu là gặp gỡ Akebani, còn có thể xin mở một thanh trò chơi, tự an ủi mình yếu ớt tâm linh. Kế hoạch thông, rất lợi hại không trùng hợp. Akebani đã về nhà, thật vất vả trở lại Konoha. Tự nhiên trước phải về nhà báo cái bình an. Bất quá hắn vừa tới đại môn, liền thấy Uzumaki Sejesu từ trong nhà nhanh chóng chạy đến. Cảm giác vẫn là mạnh như vậy. Akebani cảm khái một trận, ngồi xổm xuống xoa xoa muội tử tóc. Ngô, rất lợi hại, mềm mại. Khác vò tóc, vừa chảy kỹ đây. Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí địa phản kháng. Bất quá không có gì dùng. Akbani lại hưởng thụ một chút. Sau đó đứng dậy nói. Đi, ca ca mang ngươi nhìn lễ vật. Lễ vật, tiểu xe Giê-xu kinh ngạc vạn phần. Như thế lười ca ca, lại còn nhớ kỹ mang lễ vật. Thật không thể tin. Tiểu tiểu lễ vật. Akbani đi vào viện tử. Xuất ra phong ấn quyển trục giải khai. Sau đó, một đống đồ vật xuất hiện. Tiểu xe Giê-xu cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, những này là lễ vật. Akbani có chút xấu hổ. Hắn lần đầu dùng phong ấn quyển trục. Quên trong khống chế đầu đồ, vật. Hắn tại một đống đồ vật bên trong lật qua tìm xem. Nửa ngày sau rốt cục lật ra một vật. Akbani, ngươi đang tìm cái gì? Kurama Vutaki thật lâu không gặp người trở về. Không khỏi tò mò đối diện xem liếc một chút. Akbani lật ra món đồ kia. Giơ lên nói. Sa ẩn thôn đặc sản. Sa ẩn thôn đặc sản. Tiểu xe Giê-xu lại gần. Tinh tế dò xét Akbani trong tay đồ. Vật. Đây là cái gì? Khôi lỗ. Akbani đưa cho nàng. Nhưng mà. Chiaki vội vàng chạy tới. Đoạt lấy qua. Quát lớn. Akbani. Ngươi làm sao đem nguy hiểm như vậy đồ vật đưa cho muội muội? Nó không có nguy hiểm gì, ám khí bị ta nhổ. Akbani giải thích nói, cái này khôi lỗi nhìn qua rất giống mèo, rất lợi hại đáng yêu, cho nên liền mang về. Thật sao? Kurama Chiaki lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không tin. Hắn kiểm tra một lần lại một lần. Thẳng đến sau cùng xác định không có mạo hiểm về sau. Mới đưa cho xe Giê-xu. Akbani bất đắc dĩ. Có đứa bé thứ hai phụ mẫu. Đối đại liền cái này điếu dạng. Tiểu xe Giê-xu tiếp nhận qua. Thượng hạ liếc nhìn. Tựa hồ tại nghiên cứu khôi lỗ cấu tạo. Không bao lâu. Tay nàng chỉ ngưng tụ chakra. Nhẹ nhàng lắc một cái. Mèo khôi lỗ tay đi theo nhấc một chút. Sau đó, nàng năm ngón tay gảy, mèo khôi lỗ xoay người lại, hướng Akbani cùng Kurama Chiaki ngoắc, nhìn qua không bình thường đáng yêu. Kurama Chiaki trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là khôi lỗ thao túng. Xe Giê-xu, người chừng nào thì học hội loại này thuật? Akbani có chút giật mình hỏi. Tiểu xe Giê-xu hai tay khống chế khôi lỗ, vui vẻ cười cười, nghe được Akbani hỏi thăm, không chút nghỉ ngợi nói, ta không có học qua a, chỉ bất quá cảm giác dạng này có thể khống chế, mà lại so phong ấn thuật dễ dàng nhiều. Akbani nghĩ đến những cái kia chữ như gà bới một dạng. Thuật thức, trong lòng xấu hổ, tự ý nào đó nói, thật đúng là dạng này. Khôi lỗ khống chế tuy nhiên khó, nhưng bản chất chỉ là sợi chakra khống chế. Phong ấn thuật liền không giống nhau. Hôn nha, nàng càng chơi càng này. Hai tay khống chế khôi lỗ, mèo khôi lỗ trên không trung nhanh nhẹn địa toát ra. Muốn để xa ẩn thôn các ninja nhìn, chỉ sợ muốn xấu hổ. Bởi vì tuyệt đại đa số bên trong, hạ nhẫn khôi lỗ thao khống thuật. Chỉ sợ còn không bằng trước mắt cái này 6 tuổi nữ hài. Nếu như mèo khôi lỗ ám khí, nanh vuốt không có bị nhổ. Tiểu xe Giê-xu bằng chiêu này khôi lỗ khống chế cũng đủ để đánh bại rất nhiều hạ nhẫn. Năm nay nàng mới 6 tuổi. Kurama Chiaki im lặng, tâm lý không bình thường xấu hổ. Theo lý thuyết huyễn thuật ninja chakra khống chế cũng rất mạnh. Nhưng hai hài tử giống như đều so với hắn lợi hại. Cảm ơn ca ca lễ vật, ta rất lợi hại ưa thích. Tiểu xe Giê-xu đã hoàn toàn nắm giữ khôi lỗ khống chế. Mèo khôi lỗ động tác linh hoạt tự nhiên, nhảy lên bả vai nàng. Quá mạnh, Akbani âm thầm sợ hãi thán phục. Uzumaki nhất tộc khác không nói, đàn cái này chakra cùng khống chế năng lực cũng đủ để cho người yêu thích và ngưỡng mộ. ta qua đẩy A-di nhìn xem. Tiểu xe Jesu vui vẻ chạy vào phòng. Tìm Kurama Yuki huyền diệu quá. Akabani mỉm cười. Không đuổi kịp quá. Thiên phú thật đáng sợ. Kurama Chiaki trong giọng nói mang theo lo lắng. Dù sao cũng là Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Hơn nữa còn là tộc trưởng hai tử. Akabani thở dài. Tốt như vậy thiên phú. Tương lai chỉ sợ rất khó bình thường. Không chỉ như vậy, hắn lo lắng nhất vẫn là một chuyện khác. Kyubi, Uzumaki Mito niên kỷ không nhỏ. Vạn nhất đem đến có vấn đề gì? Tất nhiên cần một người nhận lãnh đệ nhất cửu vĩ Jinchuriki gánh nặng. Thiên phú càng tốt, trở thành Jinchuriki xác suất cũng liền càng cao. Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Akabani lắc đầu, hiện đang lo lắng những này cũng vô dụng. Tạm thời đi một bước nhìn một bước. Huống hồ nắm giữ khôi lỗi thuật cũng không phải chuyện xấu. Đem mèo khôi lỗ cải tạo cải tạo. Tiểu xe Jesu năng lực tự vệ xem như có. Đi tắm trước đi. Kurama Chiaki tâm đầu chứa sự tình. Con trai của liền đều không quan tâm. Giờ phút này, Akabani trong lòng đồng dạng chứa sự tình. Khôi lỗ khống chế cũng không khó học. Tỉ như mới nhất nội dung cốt truyện vẽ xong, sợi chakra dây, khôi lỗ thao khống thuật đổi lấy cũng tại hắn liệt biểu bên trong. Khó là khôi lỗ chế tác, toàn Konoha liền điêu khắc figure người đều tìm không ra một cái. Chớ nói chi là khôi lỗ loại này tinh tế phức tạp thủ công sinh hoạt. Phải có người biết chế tác khôi lỗ liền tốt, tốt như vậy xấu có thể làm cái múa rối. Suy nghĩ hồi lâu, Akabani nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại liệt biểu đồ, vật càng ngày càng nhiều. Tích phân thu nhập cũng không có gia tăng. Rất nhiều thứ chỉ có thể nhìn nóng mắt. Giống khôi lỗi thuật thứ này, cần mấy trăm tích phân lại không dùng được. Hoàn toàn không hứng thú đổi lấy. Đoạn này nội dung cốt truyện bên trong. Đáng giá đổi lấy có khinh thường cùng ảnh Vũ Diệp. Khinh thường không có cách nào dùng. Đáng giá đổi lấy chỉ có ảnh Vũ Diệp. Ảnh Vũ Diệp đổi lấy giá cả tương đối rẻ tiền. Chỉ cần 50 điểm tích phân. Akabani trên người có hơn 800 tích phân. Không nghĩ nhiều trực tiếp đổi lấy. Đổi lấy về sau. Hắn còn có 800 ra mặt. Chỉ cần đổi mới tuyên bố. Kiếm lấy còn thừa hơn 200 tích phân cũng không khó. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ manga đến. Akabani trở lại trong phòng, nhìn thấy tiểu xe Jesu tại nhà bếp, cho Kurama Yuki biểu diễn khôi lỗ khống chế. Thiên phú là thật tốt. Hắn lại lần nữa cảm khái. Sau đó khuân đồ hướng lâu đi lên. Mệt mỏi một ngày, xác thực nên hào hào tắm rửa. Manga trải bên kia, Jiraiya hào hứng trùng trùng chạy tới. Lại phát hiện Akabani căn bản không ở nơi này. Akabani không có ở đây không? Vừa đi, hiện tại có thể về nhà. Kurama Yunro trả lời. Jiraiya tới tương đối trễ. Khẳng định không gặp được Akabani. Bất quá Kurama Yunro trong lòng cũng rất kỳ quái. Ấn lý thuyết Jiraiya vừa theo Akabani tách ra. Tại sao lại đến tìm? Hắn ngẫm lại. Vẫn là hỏi một chút, ngươi tìm thiếu gia có chuyện gì sao? Ta muốn thỉnh giáo một chút. Không, không, không có sự tình. Jiraiya vốn muốn nói, hỏi Akabani họa kỹ bên trên sự tình. Cùng tại sao mình không thể đạt được tán thành. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Akabani không muốn để người ta biết hội vẽ loại này vẽ. Muốn nói như vậy có lẽ sẽ cho hắn mang đến làm phức tạp. Bởi vậy lâm thời đổi giọng coi như thôi. Hắn đi ra cửa, hướng bên cạnh liếc liếc một chút. Này tấm logo quảng cáo. Cô gái này nhân vật rất lợi hại đáng yêu đâu. Jiraiya cấp tốc thiếp quá khứ. Con mắt tựa như tại tỏa ánh sáng. Hắn nhìn một trận, dứt khoát chuyển đến một chương băng ghế. Ngồi dưới poster cẩn thận quan sát. Gia hỏa này. Lại đang suy nghĩ gì đồ, vật. Kurama Yunro mặt đen một chút. Jiraiya vẽ ở Konoha đã không phải là bí mật, nhiệt tình mà không bị cản trở phong cách vẽ, hấp dẫn một đám người, nhưng cũng để rất nhiều người trơ trẽn. Thật không may, hắn cũng là chán ghét loại kia họa sĩ một trong. Bất quá nghĩ đến Jiraiya là Akabani bằng hữu, hắn cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, mặc cho Jiraiya ngồi bên kia. Dù sao chỉ là đang ngồi cũng không ảnh hưởng tuyên truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,